Mỗi lần ghi bàn đều vì em. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa giải mới sắp bắt đầu. Các cầu thủ của đội tuyển quốc gia đều trở về Barcelona. Mặc dù Italia mới là đội vô địch World Cup nhưng chỉ cần được khoác trên mình chiếc áo in hình quốc kỳ thì cũng đủ tự hào rồi. Không thể giúp Tây Ban Nha gặt hái được thành tích tốt. Ole Gunnar thất vọng về nước chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo. Màn biểu diễn ở đấu trường danh giá thế giới của anh khá xuất sắc. Anh đã cống hiến tổng cộng 7 bàn thắng và nhiều đường kiến tạo khác. Các phóng viên đều khen ngợi anh thể hiện tốt và mong chờ màn song kiếm của anh với Carlos trong kỳ World Cup sau. Đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha thua cuộc khiến chàng trai tóc vàng hơi thất vọng. Cậu biết rõ huấn luyện viên trưởng của đội tuyển có thành kiến rất lớn với cậu. Đó cũng chính là lý do tại sao cậu không được gọi lên tuyển cho dù tài hoa rõ như ban ngày và được rất nhiều người ủng hộ. Huấn luyện viên là người gốc Tây Ban Nha. Trước đây ông từng là huấn luyện viên trưởng của đội bóng Atletico Madrid. Ông cùng các học trò đã mang về cho đội bóng một chiếc cúp nhà vua và một chiếc cúp La Liga. Trong quá trình dẫn dắt đội tuyển quốc gia, ông cũng giúp đội giành được cúp vô địch Euro. Thành tích đó đã khiến lời nói của ông vô cùng có sức ảnh hưởng. Mặc dù được gọi vào đội tuyển quốc gia nhưng ở đó Ole Gunnar được công nhận thì ít mà bị xa lánh thì nhiều. Nguyên nhân đơn giản là vì anh xuất thân từ lò đào tạo La Masia. Carlos thường xuyên chế nhạo anh là cái người cao to nhưng vẫn bị người khác bắt nạt. Dù vậy cậu vẫn gửi tặng Ole Gunnar một hộp kẹo lớn để xoa dịu sự khó chịu trong anh. Khi mùa giải đến gần, bầu không khí căng thẳng lại một lần nữa bao phủ khắp châu Âu. Fan hâm mộ bóng đá vô cùng mong đợi màn thể hiện của Carlos ở mùa giải này. Tất cả mọi người đều tò mò không biết cậu có thể kéo dài chuỗi ngày huy hoàng của mình được không? Các fan còn vẽ rất nhiều tập truyện tình yêu về cậu. World Sport Daily viết, với tư cách là đại diện phát ngôn của đội bóng Barcelona, Ricard cho biết tình trạng của Carlos đã được cải thiện rất nhiều. Các phóng viên ngày nào cũng đến sân Camp Nou khiến câu lạc bộ phải tìm thêm đội ngũ an ninh để đảm bảo quá trình tập luyện của câu lạc bộ. Sun Daily chụp lại bức ảnh Carlos đang buồn bực đi kèm với dòng tiêu đề. Nghi vấn Carlos Rubio thất tình. Mặc dù tin đồn này hoàn toàn vô căn cứ nhưng nó vẫn trở thành đề tài gây sốt. Chàng trai tóc vàng cười lạnh khi nhớ đến bí ẩn đằng sau bức ảnh đó. Bây giờ tự dưng có một người phụ nữ cứ bám giết lấy Bella nhà cậu. Thử hỏi cậu có chán nản không? Cậu buồn bực vì mình không thể làm gì Lưu Mộng Nhã. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người khoác tay trò chuyện. Ngoại trừ tên thiếu gia nhà giàu ở Anh, cậu còn có thêm một thiếu nữ mảnh mai người Trung Quốc nữa là tình địch. Lúc này, ưu thế ngôn ngữ của cậu thậm chí còn có nguy cơ bị nghiền nát. Carlos lo lắng suy nghĩ rất nhiều vào ban đêm. Dù nghĩ nhiều nhưng cũng chẳng thu được cái mẹ gì. Mỗi lần vướng phải chuyện của Tô Thanh Gia, IQ của cậu lại tụt dốc không phanh. Chỉ cần cô cong mày cười duyên dáng là cậu đã ngây ngốc đứng yên tại chỗ vò đầu bứt tai. Việc tiêu diệt tình địch, cậu cần rèn luyện thêm. Chú chó xấu xí nhìn về phía Lưu Mộng Nhã rồi kêu gâu gâu. Carlos lấy mũ lưỡi chai ra đổi, cầm dây xích, ủ rũ nhìn nó, thấy số phận hai người thật giống nhau. Vì thấy Lưu Mộng Nhã chưa bao giờ đi dạo phố mua sắm nên Tô Thanh Gia quyết định dẫn cô đi chơi trong phạm vi gần đấy. Để thu hút sự chú ý, mỗi lần thấy cái gì đó Carlos đều luôn miệng nói. Mua, mua, mua, cậu mang rất nhiều tiền. Cô muốn mua gì cũng được. Bất hạnh thay, Tô Thanh Gia rất hiếm khi quay đầu nhìn cậu. Chàng trai tóc vàng ngượng ngùng cúi đầu. Tô Thanh Gia nở một nụ cười an ủi chàng trai đang đau khổ bên cạnh. Thời gian này cường độ huấn luyện ở câu lạc bộ khá dày. Thỉnh thoảng về nhà Carlos sẽ nằm gục xuống giường. Không thể dậy nổi, Nghe thấy giọng điệu mệt mỏi của cậu qua điện thoại, Tô Thanh ra ép mình phải bình tĩnh. Cô thu dọn đồ đạc rồi lập tức bắt taxi đến nhà cậu. Carlos đã đưa chìa khóa cho Tô Thanh ra từ lâu. Cậu muốn đặt tất cả mật mã là ngày sinh của Tô Thanh ra nhưng lại bị Thẩm Kha ngăn cản. Vậy nên chàng trai tóc vàng sửa mật khẩu thành ngày đầu tiên hôn môi. Ngày đầu tiên ở chung. Ngày đầu tiên giặt đồ lót. Lúc chàng trai tóc vàng cắn môi nói cho Tô Thanh ra biết mật mã két sắt là ngày giặt đồ lót. Tô Thanh ra liền muốn cầm roi ra đánh cậu một trận. Cậu uất ức cãi. Không ai có thể đoán được mật khẩu của anh. Lẽ ra em phải khen anh mới đúng. Tô Thanh ra. Không ai có thể nhàm chán hơn anh. Sau khi hầm món canh gà, Tô Thanh ra dùng nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh tiếp tục xào thêm vài món. Xong xuôi tất cả, cô dọn đồ lên bàn ăn. Mở cửa gọi chàng trai đang mơ mơ màng màng dậy ăn cơm. Carlos không có thói quen ngủ nướng. Khi tỉnh dậy, mái tóc vàng rối tung như tổ chim. Ánh mắt mờ ảo vô cùng đáng yêu. Tô Thanh ra không kiềm chế được bèn lấy tay xoa xoa khuôn mặt mềm mại của cậu. Trông vậy nhưng thật ra hầu hết thời gian cậu mới là người bất chấp tất cả chạy đến trước mặt Tô Thanh ra cầu được yêu thương. Carlos luôn thủ sẵn mũ để các phóng viên không nhận ra mình. Tuy nhiên nhờ ngoại hình bắt mắt, cậu luôn dễ dàng thu hút sự chú ý và phải tìm mọi cách để cắt đuôi phóng viên. Nếu không may bị chụp ảnh, cậu sẽ dùng kẹo mút để lấy lại thẻ nhớ. Các phóng viên đều rất không cam tâm tình nguyện. Mỗi lần được tặng kẹo mút, họ thường viết bài với tiêu đề. Kẹo mút độc quyền, chỉ những người xứng đáng mới có được. Sự thật về chiếc kẹo mút làm nên tên tuổi của Carlos. Carlos coi kẹo mút là món quà tỏ tình hữu hiệu nhất. Những tiêu đề giải trí liên tục xuất hiện trên các mặt báo đá bóng. Thông qua điều tra, loại kẹo mút mà Carlos dùng trùng khớp với kẹo của Ole Gunnar. Thậm chí chúng còn được sản xuất cùng ngày. Hồi còn ở Barcelona, Ole Gunnar từng bị bạn gái đá vì nghi ngờ anh là người song tính. Vừa yêu đương cùng mình vừa có quan hệ mật thiết với một người đàn ông khác. Thậm chí khi lên giường với cô ta mà vẫn gọi điện nói những lời tâm tình buồn nôn cùng người đàn ông kia. Khi đề cập đến vấn đề này, các huấn luyện viên đều khịt mũi coi thường nhưng không thể không thừa nhận ngoại hình của anh rất có khả năng thu hút người đồng tính. Giới truyền thông đoán rằng người đàn ông có quan hệ mật thiết với Ole Gunnar là Carlos. Từ khi bước vào La Masia, Carlos liền ở cùng phòng và rất thân với Ole Gunnar. Những tin tức này vừa được rêu rao lập tức bị bác bỏ. Muốn bôi đen cũng phải có chứng cứ thiết thực một chút chứ. Rõ ràng Carlos đang yêu cô bạn gái của mình đến chết đi sống lại. Đây là sự thật hiển nhiên được tất cả mọi người công nhận. Sau vài năm trôi qua, Ole Gunnar mới biết được chân tướng vụ việc. Anh lập tức gọi cho Carlos. Này nhóc, mau gửi cho anh hai hộp kẹo mút. Nếu không chúng ta sẽ tuyệt giao. Tuy thương hiệu kẹo mút không mời chàng trai tóc vàng làm đại sứ thương hiệu nhưng khi nhìn thấy đường cong tăng trưởng, CEO đã rất vui mừng. Năm sau, nếu thành tích Carlos vẫn được duy trì, ông nhất định sẽ tìm mọi cách để mời anh về quay quảng cáo. Nghĩ đến việc kẹo mút nhà mình sẽ chinh phục thế giới thế nào? CEO ngay cả trong mơ cũng cười. Tô Thanh ra cười không khép được miệng khi đọc xong mấy tờ báo. Cô rút kẹo trong miệng Carlos ra. Vươn đầu lưỡi liếm liếm. Vị anh đào này cũng không tệ lắm. Carlos đang xem lại trận đấu của đội khác. Thấy kẹo mút bị cướp mất. Cậu nghi ngờ nhìn lại thì thấy cô gái đang ngậm kẹo mút của mình. Đôi mắt hổ phách đong đầy ý cười. Yết hầu chàng trai cuộn lên cuộn xuống một lúc lâu. Cậu cúi đầu tiếp tục xem video. Nhưng lần này cậu không thể nào tập trung nổi. Tiếng hét trên sân cũng chẳng che được tiếng cô gái liếm kẹo mút bên cạnh. Nghĩ đến hàm răng trắng tinh của cô đang cắn vào nơi cậu đã cắn. Cánh môi anh đào của cô đang ngậm lấy nơi môi cậu đã ngậm. Chiếc lưỡi mềm mại thơm thơm đang liếm đến nơi cậu đã từng liếm. Bụng cậu chợt nóng đến mức không thể kiểm soát. Cậu chỉ có thể dùng môi đấu lại âm thanh khiếu gợi phát ra từ cô gái đó. Cô nói, có phải chúng ta đang hôn gián tiếp không? Sau khi hôn gián tiếp, cậu muốn hôn trực tiếp thật sâu. Tô Thanh Gia dựa vào ngực cậu, tự cảm thấy rất tự hào vì hành động trêu chọc vĩ đại của bản thân. Những ngày tháng ngọt ngào phải kết thúc khi vòng đấu đầu tiên chính thức bắt đầu. Lịch thi đấu được sắp xếp xen kẽ. Carlos thường xuyên phải bay đến các thành phố khác để thi đấu. Những đường gân trên lá cây ngô đồng hiện lên rõ nét dưới ánh nắng mắt trời. Sân bay El Prat, Tô Thanh Gia ngoan ngoãn đến sân bay tạm biệt bạn trai. Gần đến giờ cất cánh, cô vẫn lưu luyến ôm chặt cậu không buông. Huấn luyện viên và các đồng đội đều không muốn quấy rầy đôi uyên ương mặn nồng này nên họ đi lên máy bay trước. Trong phòng chờ chỉ còn lại hai người. Tô Thanh Gia dựa vào ngực cậu, lắng nghe từng nhịp tim đập rồi lẩm bẩm. Lần này anh không được tắt máy. Nếu không thể nhận điện thoại thì phải nói cho em biết trước. Em không thích câu nói thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được. Nếu nghe máy thì phải nói cho em biết anh có bị thương ở đâu không? Có ăn ngon không? Nhớ chưa? Carlos vuốt ve mái tóc mượt mà như lụa. Khẽ đáp lại. Bella, anh biết rồi. Đừng lo cho anh. Em nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt. Anh sẽ về sớm thôi. Anh vẫn nhớ em từng nói sẽ tặng quà sinh nhật cho anh. Giọng nói của cậu không thể giấu được sự vui mừng và chờ mong. Tô Thanh Gia bật cười. Nhớ đấy, nếu anh không về em sẽ không đưa nó cho anh đâu. Carlos nhíu mày. Sao lại thế? Anh chờ nó lâu lắm rồi đấy. Yên nào, em lừa anh thôi. Đợi anh về, em sẽ tặng cho anh một bất ngờ lớn. Tô Thanh Gia nhón chân hôn lên má trái của cậu. Carlos, cố lên, em đợi anh. Carlos dùng sức ôm chặt cô. Môi đặt ở trên trán một lúc lâu. Anh sẽ, sán, cách chương.